Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, nước chảy thành sông. Cầu khen thưởng. Từ lâu nay, chèn ép tại Skypiea mọi người trong lòng thần Ino bị đánh bại. Mà Sandora kia tượng trưng cho hòa bình Hoàng Kim Trung cũng bị lần hai gõ. Đảo Enzo người và San Điên người chiến tranh cũng hoàn toàn kết thúc. Ban đêm hôm ấy, vô luận là tị nạn đảo Enzo người, vẫn là San Điên người, hay hoặc là gan phô kia mấy trăm danh sắp tử thần thị nhóm. Tại mũ rơm một nhóm nhi kêu bên dưới, dọn ra Ino dự trữ tại trong đền thờ các loại thức ăn và rượu ngon. Mở ra tiệc rượu biết, sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa oa. Keo, xa xa, mũ rơm một nhóm người trong đám người phát hiện chạy mau vịt. Nami không khỏi hưng phấn nhào qua, đem cái này chạy mau vịt ôm vào trong ngực. Ban đầu Vivi tại tàu Mary trên, cùng mọi người nơi đến không tệ. Keo còn thường thường tại thức ăn thiếu hụt thời điểm, bị Luffy cùng Usopp dùng để làm gương câu động vật biển tới. Đường đến tối thời điểm, hùng hùng đống lửa bị thăng lên. Mọi người vây quanh đống lửa múa hát tưng bừng. A, Shirakawa, người thế nào đột nhiên chạy đến Skypiea? Tại bên cạnh đống lửa, Robin vừa cùng Shirakawa nói. Một bên mỉm cười nhìn mọi người. Ánh lửa đem mặt đẹp phản chiếu ửng đỏ. Ta à, là vì Alabasta mà tới. Shirakawa cười nói giải thích một chút. Nói mình là tìm Weatherier. Mới lên Skypiea. Alabasta à, Robin ánh mắt hơi đổi thoáng cái. Đột nhiên nghĩ tới người nam nhân trước mắt này. Thật giống như cấu kết với Alabasta công chúa. Trở thành thân vương tới. Người tìm tới Weatherier sao? Robin cười hỏi. Ừ, không có. Shirakawa nhìn ánh lửa trước. Cười híp mắt Robin-chan. Không có ghen thần sắc. Khiến cho hắn có chút thất vọng. Tuy nói với Robin Chan có chút nhỏ mập mờ, nhưng là rốt cuộc không có đâm phá kia một mối liên hệ. Có chút tiểu hoa hoa tâm tư hắn, rất muốn ở nơi này đâm phá tầng quan hệ này. Hừ hừ, vậy ngươi bây giờ không đi tìm tù trưởng, hoặc là gan phô tiên sinh đi hỏi một chút. Robin híp mắt lại đến, giống hai cái trăng lưỡi liềm, khả ái dị thường, tại ánh lửa nổi bật bên dưới. Càng làm cho nào đó người tâm lý nóng lên. A, cái này a, bây giờ còn là không hỏi. Nơi này tốt làm ồn. Nếu không thì chúng ta đi trong rừng rậm tán hạ bước đi. Shirakawa đột nhiên cười nói. Được a. Robin nhìn Shirakawa dáng vẻ dưới ánh lửa hơi đỏ mặt, cười gật đầu một cái. Yên tĩnh trong rừng rậm, hai cái tay chậm rãi dắt chung một chỗ. Trong rừng bước từ từ, chậm rãi miệng chớ đến cùng một chỗ, mà nguyên bản hẳn giám thị Shirakawa Keo. Lúc này chính tại bên đống lửa, bị mũ rơm một nhóm nhi uống rượu, chơi được vui vẻ, không chút nào cảm giác mình bỏ rơi nhiệm vụ. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đêm cứ như vậy trôi qua lặng lẽ, tiệc rượu sẽ chỉnh cả kéo dài 4 ngày, vô độ ăn nhậu chơi bời. Dùng nguyên bản biết điều Skypiea người đều có chút vui đến quên cả trời đất. Trong di tích ngủ một mảng lớn một đám người lớn. Ngày thứ tư trong, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi một chút đến. Khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. San Điên người tại Robin giải thích Hoàng Kim Trung trên lịch sử bổn văn sau đó. Lại cùng Gan Phô đạt thành hiệp nghị. Hai cái chủng tộc dung hợp một chỗ. Không nữa run rẩy. Cùng chung Mogusa khăn á nhiều khối này thổ địa. Thủ lĩnh là từ Gan Phô cái này thần. Còn có San Điên lão tù trưởng. Tiến hành chung nhau trông nom. Gan Phô cùng lão tù trưởng từng muốn với Shirakawa thỉnh cầu. Nhượng hắn giúp đỡ mang tin cho thế giới chính phủ. Đem Skypiea nhét vào bản đồ thế giới. Hướng Thanh Hải mở ra. Hơn nữa gia nhập liên minh thế giới chính phủ. Để cầu đến thế giới chính phủ một chút trợ giúp. Nhưng là Shirakawa lại đối với bọn họ nói một phen. Hiện tại thế giới chính phủ, cho dù là dĩ tiền thế giới chính phủ, đều không đáng giá được các ngươi tin cậy. chúng ta hải quân cũng nhận được chính phủ lực lượng kềm chế cùng quản hạt. Skypiea một khi mở ra, các ngươi liền muốn làm hảo đối với. Đúng, chính phủ bàn chế, nhất là các ngươi nơi này còn có lịch sử bổn văn tồn tại. Đến lúc đó không chỉ chính phủ, sợ rằng còn phải đối mặt hải tặc nhóm xâm phạm. Sandora hoàng kim người thật hấp dẫn. Vật kia hết sức dễ dàng nhượng người trở nên xấu. Không là tất cả băng hải tặc đều giống như các ngươi thấy mũ rơm nhóm tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi hiện hữu sinh hoạt, rất hạnh phúc, hảo hảo quý trọng đi. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ mang ta bạn lữ, đi tới nơi này sinh hoạt. Shirakawa một phen, dùng gan phô cùng lão tù trưởng xua tan muốn tìm tòi cùng trở lại Thanh Hải ý tưởng. Bọn họ và Shirakawa ước định, chờ đến Shirakawa tại Thanh Hải hết thảy sự vụ xử lý xong sau đó, liền dẫn chính mình bạn lữ, tới nơi này trải qua cuộc đời còn lại, bảo vệ hòn đảo này. Shirakawa cùng Skypiea hai tên lão già ước định, nhượng Luffy có vẻ khó chịu, vậy mà còn chưa có bắt đầu mạo hiểm, liền quyết định tương lai mình, nam nhân nên đem chính mình hết thảy, tất cả đưa cho đại hải, tại sóng gió bên trong vật lộn, cho dù là chết, nhưng là lại cũng chết nó làm, đây mới là thật nam nhân. Vì thế, Shirakawa mắng hắn một trận, không phải người người đều giống như Luffy như vậy, đem an ủi nuôi chính mình ra ra bỏ qua không để ý, mà là tin vào một ngoại nhân nói, trở thành một hải tặc, nhượng gáp hổ thẹn cùng khó làm người, mũ rơm đám người đối với. Đúng, Shirakawa nói xúc động rất sâu, nhất là Usopp, phụ thân hắn ném xuống hắn và mẹ hắn ra biển, nói không hận kia là không có khả năng, tại trên biển khơi, có thật nhiều hải tặc đều là như vậy, đối với, đúng, cuộc sống thực tế không hài lòng, mà bực tức ra biển, tiên dương theo đuổi tự do, nói mình bị sinh hoạt vứt bỏ, hận trời hận đất hận cha mẹ. Nhưng là sinh hoạt có từng vứt bỏ qua bất luận kẻ nào? Không có sinh hoạt vứt bỏ người. Chỉ có người vứt bỏ sinh hoạt. Shirakawa nói dung chuyển sở hữu mũ rơm thuyền viên. Duy chỉ có Luffy không hề bị lay động. Như cũ cùng Shirakawa tranh chấp. Cuối cùng bực tức yêu cầu cất cánh. Không cùng Shirakawa đồng hành. Hơn nữa cự tuyệt bắt hắn phát hiện hoàng kim. Chỉ lấy chính hắn ở Thiên Mino trong bụng phát hiện hoàng kim. Đi đi, chuyến này một đường cẩn thận. Shirakawa nhìn Robin, chi tính đại mỹ nhân phát hiện hoàng kim chung trên lầu Roger lịch sử bản văn tự lưu trữ. Cho nên cố chấp muốn đi Raptor nhìn một cái. Mà Shirakawa cũng không ngăn trở hắn. Tuy nói nam nhân không nên quá sớm đem tương lai quyết định. Nhưng là tương lai là như thế nào? Ai cũng không biết được, dùng có hạn thời gian đi bốc lên một tí hiểm nguy. Lãnh hội thoáng cái kích thích cũng là đúng, nhưng là tiền đề đến chiếu cố được chính mình thích cùng thích người một nhà. Ừ, người cũng phải cẩn thận. Robin ôn nhu một chút gật đầu, tiến tới Shirakawa trước mặt, thân hắn xuống, đi đi, Shirakawa cười nói, phản thân Robin thoáng cái. Hai người mới chủ trừ lấy đi tới bờ biển Enzo vừa tàu Mary cùng mũ rơm nhóm đã tụ tập lại. Tại lưu luyến không rời bên trong, Connis hướng mũ rơm mọi người nói xin lỗi. Tại lấy được cho bọn họ tha thứ sau đó, lớn tiếng cảm ơn, hơn nữa thổi lên trong tay còi. Dùng khí cầu bạch tuộc đem tàu Mary đưa xuống bạch bạch biển. Hơn nữa đưa cho bọn họ chúc phúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.